làm nũng với lão đại tàn tật. Chương 13, leng keng, phòng phát sóng trực tiếp khai trương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xanh Xanh mơ thấy chú mèo đen ngày trước, chú mèo kia trở nên to lớn như chiếc giường, cô vùi mặt vào cái bụng bự lông xù của nó, thoải mái mà dụi dụi mấy lần cái đuôi của mèo đen vỗ nhẹ trên mặt đất, cặp mắt màu hồ phách nhìn chăm chăm cô. Cố Xanh Xanh không khỏi ngứa ngáy, giơ tay lên chạm vào cái mũi ướt át kia. Mèo đen bỗng há miệng cắn má cô, đau đau đau, mặt Cố Xanh Xanh bị đau, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ánh sáng mặt trời từ khe hở tấm rèm cửa chiếu thẳng tới, hắt lên gương mặt lạnh như băng của Thẩm Vọng. Cố Xanh Xanh chậm chạp che mặt lại, khuôn mặt non mềm của cô bị nhéo đau, nóng cả một mảng. Cô cụng đầu vào cằm Thẩm Vọng, anh nhéo tôi, Thẩm Vọng đè đầu cô, bực bội, mau tắt cái điện thoại của cô đi. Điện thoại trên mặt đấu phát ra tiếng leng keng, bắt đầu kêu vang không ngừng đã được một thời gian. Cố Xanh Xanh lúc ngủ không khác heo là bao, vùi trong lồng ngực anh một chút cũng không bị ảnh hưởng. Thẩm Vọng càng lúc càng tức giận, đưa tay ra siết chặt hơn. Cố Xanh Xanh thoáng một cái liền nghiêng đầu né tránh, nhanh như bay lăn ra khỏi chăn. Là kênh phát sóng trực tiếp Thiên Nga. Một đêm trôi qua, trang phát sóng trực tiếp của Cố Xanh Xanh rốt cuộc cũng phá đảo được con số không, xuất hiện mấy chục lượt thích và bình luận. Có người xem video của tôi rồi. Nhiều quá đi, hơn 30 người lận đó. Cố Xanh Xanh kinh hỉ reo lên, chân không nhảy nhót trên sàn nhà. Nhiều quá đi thôi, có người khen tôi nấu giỏi nữa đó. Thẩm Vọng không nhịn nổi nữa. Ồn quá, tắt tiếng đi. Cố Xanh Xanh hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng, không ngừng khoe khoang. Có tận 35 lượt thích rồi này. À, nhiều ghê. Thẩm Vọng lạnh lùng chế giễu. Đúng chứ, còn có 4 bình luận nữa đó. Cố Xanh Xanh thầm biết ơn sâu sắc, nghiêm túc đọc mấy bình luận một lượt, cả dấu ngắt câu cũng không bỏ qua. Gờ yêu ta ết người đêm khuya, sáng sớm gặm bánh bao uống sữa đậu xem bò bít tết, thèm chết tôi rồi. Đêm hôm khuya khoắt lướt dạo, ai ngờ phát hiện hàng hiếm. Tay của chủ phòng đẹp quá đi, sao tiêu đề lại không gắn tác chủ phòng này là tay mơ à, không gắn tác người ta không thấy video đâu. Nhắc nhẹ, phải đặt tên cho phòng phát sóng của mình nhé. Đọc đến bình luận cuối cùng, Cố Xanh Xanh như bừng tỉnh giữa cơn mê. Cô nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, trịnh trọng gõ ra tên phòng phát sóng trực tiếp, Vượng Tử không nghe lời. Gắn thêm tác mỹ thực, thời điểm chân tay vụng về của cô gõ vào màn hình, tiếng leng keng từ điện thoại lại vang lên. Thẩm Vọng cuối cùng không thể nhịn được nữa, tắt tiếng ngay. Cố Xanh Xanh vô tội, không biết sao nó cứ kêu mãi như vậy, tôi không dành. Lồng ngực Thẩm Vọng phập phồng, hít một hơi thật sâu. Mở cài đặt tìm chỗ âm thanh thông báo tắt đi. Anh thật thông minh nha. Cố Xanh Xanh theo chỉ dẫn của Thẩm Vọng thành công tắt được âm thanh thông báo. Cứ như thế, âm thanh thông báo lượt thích video bị tắt đi, chỉ có biểu tượng thông báo xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Cố Xanh Xanh chỉnh xong liền bỏ điện thoại xuống, chạy về phía Thẩm Vọng sắm vai gấu nhỏ cõng gấu lớn đi toilet. Trên thảm, màn hình điện thoại lóe sáng lên, biểu tượng thông báo bên cạnh mấy con số 03. 05, 20 bắt đầu tăng lên không ngừng. Kênh phát sóng trực tiếp Thiên Nga có hàng ngàn hàng vạn video ngắn, tiết tấu nhanh gọn, một video nhẹ nhàng thú vị với thời lượng ngắn không thể nghi ngờ chính là thứ thích hợp nhất để gờ yêu ta ết thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem lướt nhẹ ngón cái, lơ đễnh quẹt vào video nào đó rồi lại lướt đi. Càng nhiều thời gian dành càng quẹt tới quẹt lui. Tin tức phong phú thần kinh tê dại, video xuất sắc đến đâu cũng khó mà gây được sự chú ý. Tác mỹ thực dẫn đầu kênh phát sóng trực tiếp Thiên Nga, bỗng nhiên xuất hiện một video mới, Vượng Tử không nghe lời. Không có tiêu đề, không có nhạc nền, ảnh bìa chỉ là cảnh bếp lửa cùng ánh sáng lập lòe của kim loại, góc quay xấu, độ phân giải cũng kém nốt. Lại nhìn đến chủ phòng cùng phòng phát sóng trực tiếp mới tinh, không ảnh đại diện cũng không vương miện, phải chăng chủ phòng là một bà cô nào đó? Vừa muốn rời đi, màn hình lại chuyển cảnh, nhắm ngay vào khối bít tết dày cộm đỏ tươi phủ đầy vụn băng tuyết. Người xem không hiểu sao lại thốt lên một tiếng thịt ngon. Ánh sáng giảm xuống, khối thịt bò được chiên trên chảo gang, phía trên điểm xuyết vài nhành hương thảo xanh biếc hơi nóng quấn quýt xung quanh. Cách màn hình cũng có thể ngửi thấy hương vị nồng nàn kia, mùi thịt quyến rũ, bá đạo càn quét đến, gợi lên sự thèm khát ẩn sâu trong tâm trí con người. Cũng có người tùy ông chị ý bất tại tiểu tầm mắt chăm chú theo đôi bàn tay tinh tế trắng trẻo kia. Ổn định, lưu loát, một loạt động tác linh hoạt cực kỳ uyển chuyển. Tùy ông chị ý bất tại tiểu có dụng ý khác. Vô tình quay đến phía sau, vòng eo được tạp dề quấn quanh thoáng hiện ra, người xem nhập tâm khẽ nuốt nước miếng, cũng không biết đang thèm cái nào, trong phút chốc lượt thích và bình luận cùng nhau bùng nổ. Bánh bao trong tay hết thơm rồi, bà đây muốn ăn bít tế. nhà chủ phòng giàu có nha, miếng bít tết này vừa nhìn đã biết là loại cao cấp. Thèm quá đi, tôi không giống mấy người, tôi thèm tay chủ phòng. Tôi muốn eo, khi nào chủ phòng livestream vậy? Có điều đây cũng chỉ là một video ngắn mới lên. Người xem vào phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy duy nhất một video liền lần lượt rời đi. Chờ khi trang chủ được làm mới, video bị dồn xuống phía sau, lượt thích ngay lập tức ngừng biến đổi. Tuy là vậy, lúc Cố Xanh Xanh giúp Thẩm Vọng rửa mặt xong, cầm điện thoại kiểm tra một lượt số lượng người xem video thế mà đã vượt qua 3.000. Bên dưới video bình luận không ngừng hiện ra, Cố Xanh Xanh giơ cao điện thoại tựa như đang cầm cắp giải Oscar. Cô quay đầu, nghiêm túc thông báo chuyện lạ với Thẩm Vọng. Chắc là tôi sắp hot rồi. Thẩm Vọng mặc kệ cô, giả ngu, đi nấu cơm đi, tâm tình Cố Xanh Xanh cực kỳ tốt ngọt ngào đáp ứng. Được thôi, làm bánh bao sữa anh thích ăn nhất. Thẩm Vọng nắm tay che trước miệng, ho khụ khụ đến hai tai đỏ bừng, tức đến hộc máu phun ra một câu. Là bánh mì sữa, Cố Xanh Xanh bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, cô lộc cộc đi dọc theo cầu thang, vừa chạy vừa lướt điện thoại. Chị Lý, mau xem video của tôi đi, nhiều lượt thích lắm đó. Chị Lý vội vàng nghênh tiếp, chào buổi sáng phu nhân, mặt cô. Chị Lý khiếp sợ nhìn gương mặt của Cố Xanh Xanh. Mũi cùng cằm của Cố Xanh Xanh đã thu lại hơn phân nửa, tuy vẫn còn chút sưng đỏ nhưng đã đẹp lên được 6-7 phần. Cố Xanh Xanh sờ sờ khuôn mặt thấp thỏm nói. Làm sao vậy, khó coi lắm sao, chẳng lẽ gu thẩm mỹ của thế giới này và cô không giống nhau? Mấy cô gái ở đây chuộng sửa mặt như vậy ư, không, phu nhân như thế này xinh đẹp lắm. Chị Lý nhìn không ra khác chỗ nào, đơn giản chỉ là cảm thấy phu nhân thật xinh đẹp giống kiểu của mấy hot girl nổi tiếng trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này phu nhân trông non nớt duyên dáng hơn, mấy vết sưng đỏ trên mặt không che được ánh ngọc làm người khác nhìn rồi sẽ không bao giờ quên được. Thêm chút thịt càng đẹp hơn, Cố Xanh Xanh cười tê tắn, lại gấp gáp không chờ nổi khoe ra. Chị Lý, chị xem này, video của tôi có nhiều người xem lắm nha. Đưa điện thoại đến trước mặt chị Lý, mắt hạnh Cố Xanh Xanh sáng lên, mặt như viết chữ. Mau khen tôi lợi hại đi, chị Lý buồn cười, liên tục nói. Quá lợi hại, mới video đầu tiên mà đã hot như vậy. Đúng rồi, tôi có mang đồ tốt đến cho phu nhân đây. Chị Lý mang đến một cái giá đỡ điện thoại cho Cố Xanh Xanh, có thể cố định điện thoại lên tủ lạnh, vừa hoàn hảo nhắm vào bồn rửa tay phía trước cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời từ cửa sổ phòng bếp chiếu thẳng vào tạo nên một tầng ánh sáng tự nhiên nhu hòa phía trên mặt thớt. Bên cạnh lần lượt bày mấy chai nước suối, bột mì cùng trứng gà. Cố Xanh Xanh xắn tay áo lên, mốc vài muỗng bột mì đổ ra thau, tiếp đến là trứng gà, sữa bò, đường cắt trắng và một chút muối, rồi trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau. Lúc đầu bột còn dính, trộn rất khó khăn, sau khi nắn lại một chút cho thành hình thì đổ ra thớt, tiếp tục nhào nặn. Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của Cố Xanh Xanh nhìn qua cực kỳ yếu ớt, đến lúc nhào bột lại đặc biệt nhịp nhàng, không ngừng nặn tròn bóp dẹp cục bột kiên nhẫn 10 phần. Phòng phát sóng trực tiếp lần lượt có người vào xem. Mễ Hạc Tử, oa, tay đẹp quá đi, chắc chắn là một tiểu tiên nữ. Ăn nhiều rau xanh, tôi từ video bò bít tết đến đây, thèm chết tôi rồi. Joker, ông đây chơi đùa tay của chủ phòng ông một năm rồi, sao còn chưa lộ mặt ra vậy? Thích ăn đậu phộng, chủ phòng sắp làm bánh mì hả? Tôi làm bánh mì sữa đó. Cố Xanh Xanh đem cái đuôi nhỏ đang vểnh lên giấu đi, rụt rè trả lời. Ngữ điệu cô từ tốn, vô tình lộ ra chút ngọt ngào cùng mềm mại. Trong nháy mắt bình luận oanh tạc chưa kịp hiện lên màn hình đã bị bình luận khác đẩy đi. Giọng điệu này, chết tôi rồi. Mễ Hạc Tử, ảnh bìa xấu quá, xém chút nữa bỏ lỡ kho báu rồi. Thích ăn rau xanh, một, nhìn phong cách phòng livestream còn tưởng chủ phòng là bà cô nào đó, không ngờ là một tiểu tiên nữ nấu cơm đó nha. Bái cật côn bằng nha, 23.333 nói không chừng khuôn mặt kia lớn lên giống Quách Đức Cương cũng có lắm mà, không có ý khích tiểu tỷ tỷ lộ mặt đâu nha. Không giống nha, Cố Xanh Xanh nghiêm túc trả lời. Cô nhào nặn cho đến khi cục bột bóng loáng, rồi lấy màng bọc thực phẩm phủ lên đem phơi nắng. Để nghỉ nửa tiếng cho lên men, video không phối nhạc, chỉ có tiếng gió thổi lá cây kêu sàn sạt từ ngoài cửa sổ vọng vào cùng với tiếng chim hót líu lo dưới ánh mặt trời, nhìn cục bột trắng ngần từ từ phồng lên, nở to ra, thời gian dường như dần trôi chậm lại. Cố Xanh Xanh bật bếp lửa, đun nóng một ly sữa bò, dựa vào bàn chậm rãi uống từng hớp. Trong khung hình chỉ thấy được vòng eo nhỏ nhắn của cô cùng tạp dề trắng tinh vẽ ra một khung cảnh phong tình vô biên. Mễ Hạc Tử, an tĩnh quá, thật là thoải mái nha. Cảm giác mình giống như một con mèo đang nằm phơi nắng ấy. Leng keng hôm nay có bạn trai chưa eo của chủ phòng, đến chị em như tôi còn động lòng. Ái cật côn bằng nha, vòng eo nhỏ nhắn này gờ yêu ta ết chết tôi rồi. Thích ăn rau xanh, này không phải là eo của tiểu thì đâu quý dị, là đao đoạt mệnh tam lang thì có. Cố xanh xanh cười đến cong mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nét khuôn mặt của nguyên chủ không bằng cô, được cái dáng người không khác nhau chút nào, vừa mảnh mai lại vừa thướt tha. Hệ thống thông báo, Joker thưởng một chiếc Mercedes, dẫn đầu toàn phòng phát sóng trực tiếp. Cố xanh xanh còn đang bận suy nghĩ Mercedes là thứ gì, lập tức một bình luận hiện lên. Joker, khẳng định eo của chủ phòng cực kỳ mềm mại, ở trên giường. Nếu em gái lộ mặt ra, Icon cười xấu xa, ông đây thưởng cho em pháo hoa. Icon cong ngón tay, mễ hạp tử tên đàn ông vô liêm sỉ kia mau câm mồm đi, đừng làm tiểu tiên nữ mắc ói nữa. Đậu phộng đường HST, đàn ông thối cốt xéo DA. Bình luận mắng chửi tên đàn ông bị ổi vô cùng sôi nổi, Joker thẹn quá hóa giận bắt đầu spam. CMN mấy con đờ, lão tử nói gì tụi mày quan tâm cái rắm. Ông đây là người dẫn đầu phòng livestream mà đờ, o thèm quan tâm à, con đờ chủ phòng kia. Em, tên này rõ ràng là một tay gợi đòn chuyên nghiệp, những người khác bắt đầu gửi bình luận cùng lễ vật nhỏ đến ầm ầm, nhưng vẫn không thể áp đảo nổi hắn ta. Cố xanh xanh tức giận đến mặt nổi hồng, đang định soạn một bài mắng chửi bài bản, trên màn hình bỗng nhiên hiện lên pháo hoa nổ tung. Cách chương.